Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 859. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 859. Cô ngược lại cảm thấy thực may mắn là Giản Ninh không có đi theo cô. Giản Ninh quan tâm cô như vậy. Nếu Long Ngự Thiên muốn đem cô đi, Giản Ninh khẳng định không đồng ý, nếu chọc giận Long Ngự Thiên. Ai cũng không dám bảo đảm anh ta sẽ làm cái gì. Quán quán, may mắn cậu không có việc gì. Không có việc gì, không có việc gì. Không phải mình đã bình an đã trở lại sao? Giản Ninh khóc không mãi, không ngừng được. Phía sau, Tiêu Diễn nhìn cô ghét bỏ. Được rồi, cô đừng khóc nữa. Vốn dĩ lớn lên đã xấu lại khóc như vậy càng xấu không chịu nổi mà. Ai cần anh lo, đồ người không biết tốt xấu. Nghe không ra là anh đang an ủi cô sao? Tiêu Diễn tức giận trợn trắng mắt. Anh đánh giá Lâm Quán Quán từ trên xuống dưới lại một lần. Xác nhận cô hoàn hảo không tổn hao gì mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Quán Quán, lần này chị đúng là hù chết tụi em rồi. Cơ Dã Hỏa cũng đi tới. Long Ngự Thiên kia có làm gì cô không vậy? Không có, Lâm Quán Quán an ủi nói. Anh ta chỉ muốn tôi mời anh ta ăn bữa cơm thôi. Sau đó kêu người đưa tôi về. Thật à, Cơ Dã Hỏa bán tín bán nghi. Thật, tuy rằng dọc theo đường đi đã chịu không ít kinh hách nhưng Long Ngự Thiên đích xác không có thương tổn cô. Nếu có thể, cô một chút cũng không hy vọng trở thành địch nhân với Long Ngự Thiên. Dù sao, Long Ngự Thiên đã từng trợ giúp cô. Hơn nữa này, người đàn ông này xác thực là quá thần bí sâu không lường được. Đối địch với anh ta không chắc là có thể chiếm được tiện nghi. Đúng rồi, chị đi lâu như vậy không có trở về. Tâm can với Duệ Duệ không biết đúng không? Không biết, Tiêu Diễn lôi kéo Lâm Quán Quán ngồi xuống sofa. Nhỏ giọng nói, bọn nhỏ đã sớm ngủ rồi. Lúc em nhận được điện thoại từ A Dận, không dám kinh động bọn nhỏ. Em nói ớt cay nhỏ trở về canh hai đứa nhỏ. Em với A Dận dẫn người đi ra ngoài tìm chị. Bọn nhỏ ngủ ngon lành không biết gì đâu. Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Vừa rồi, trên đường Hoàng Dụ đưa cô trở về. Cô phát hiện khi rời khỏi biệt thự của Long Ngự Thiên, di động của cô lại có tín hiệu. Cô biết Giản Ninh khẳng định tìm cô tìm điên rồi. Nhanh chóng gọi điện thoại cho Giản Ninh nói cô sắp trở về rồi. Người đoàn phim thì sao? Đạo diễn Lý có biết không? Vốn dĩ tôi cùng Giản Ninh còn có người đoàn phim cùng nhau ở đề cung tìm cô. Sau đó vẫn luôn không tìm thấy. Tôi định gọi cho chú hai nhưng nghĩ chú hai ở kinh thành. Nước xa không cứu được lửa gần. Gọi chú ấy cũng chỉ có thể làm chú ấy lo lắng suông cho nên tôi liền gọi cho chú ba. Chú ba nhanh chóng chạy tới vận dụng mối quan hệ. Điều động đế cung xem lại camera theo dõi. Phát hiện cô bị Long Ngự Thiên mang đi. Tôi sợ chuyện nháo quá lớn cũng không tốt liền nói đạo diễn Lý là thân thể cô không thoải mái ở nhà vệ sinh thiếu chút nữa té xỉu. Đã được người đưa đến bệnh viện rồi. Sau đó làm người ở đoàn phim từng người về nhà. Biết được Tiêu Lăng Dạ cũng không biết chuyện. Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm. Cô vỗ vỗ Cơ bả vai Dã Hỏa. Nhướng mày nói. Cơ Dã Hỏa, anh cũng được đấy chứ nhờ. Hiện tại xử lý sự kiện đột ngột xảy ra cũng trôi chảy đâu vào đó đấy chứ. Ừ hừ. Cơ Dã Hỏa hắt hắt mái tóc xanh. Thập phần khoe khoang. Phi, cho anh chút màu. Anh lại muốn mở phường nhuộm. Lâm Quán Quán bật cười. Cô ngồi ở trên sofa. Nhìn mọi người. Nếu hôm nay chuyện này Tiêu Lăng Dạ không biết. Vậy đừng nói cho anh ấy biết. Cách chương.